Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1208, chương 1208, so vận khí. Chủ nhân, cái gì an bài? Ngộ Không đi đầu hướng Tô Nghĩa hỏi thăm. Tô Nghĩa chỉ một ngón tay thư sinh trung niên. Nói ra, ngoặc kép chấm, đợi lát nữa cùng vị tiền bối này trận đấu một trận đi tiểu. Xem ai nước tiểu càng xa. Ngộ Không lệch ra cái đầu hướng thư sinh trung niên đánh giá liếc một chút, cười hắc hắc, chút lòng thành. Tô Nghĩa nhắc nhở, ngàn vạn không thể sơ suất. Vị tiền bối này lúc còn trẻ có nước tiểu thần xưng hào. Nhất định muốn toàn lực ứng phó. Mỗi một trận đấu đều quan hệ có thể hay không trở về Lam Tinh. Hắn căn bản là thua không nổi. Ngộ Không thần sắc khinh thường. Chủ nhân yên tâm, ta nước tiểu thánh không chút nào hư. Được nghe, tất cả mọi người có chút bó tay rồi. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, nước tiểu thần cùng nước tiểu thánh thì cho chỉnh ra tới. Cái này như là nói tiếp, còn không chừng ra cái gì yêu thiêu thân. Vỏ cây lão giả tranh thủ thời gian nhắc nhở. Các ngươi còn là nắm chặt thời gian đi. Tiểu hầu tử, đi theo ta đi. Chúng ta đi một bên so. Thư sinh trung niên hướng về Ngộ Không chào hỏi một tiếng. Ta gọi Ngộ Không. Ngộ Không uốn nắn một tiếng. Theo thư sinh trung niên rời khỏi nơi này. Tô Nghĩa bọn người thì đứng tại chỗ chờ đợi. Loại này trận đấu hình thức. Nếu như tiến đến vây xem. Rất dễ dàng ảnh hưởng tuyển thủ phát huy. Cho nên bọn họ đều không có theo lấy đi. Thời gian nhoáng một cái. 3 phút đồng hồ trôi qua. Đột nhiên, từ đằng xa bay bắn tới một bóng người. Chính là Ngộ Không. Hắn lúc này, gương mặt hưng phấn. Hô lớn. Chủ nhân, ta thắng. Ta so với hắn nhiều đi tiểu 3 mm. 3 mm. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Cũng không biết bọn họ là làm sao đo đạc đi ra. Dù sao thắng liền tốt. Chờ đợi Ngộ Không trở về Tô Nghĩa bên người. Thư sinh trung niên cũng chậm gì gì đi trở về. Mang trên mặt một vệt không cam lòng sắc thái. Trong miệng lẩm bẩm, không chịu nhận mình già không được a. Còn kém một chút như vậy. Sớm biết lúc đó run rẩy một chút liền tốt. Vỏ cây lão giả lão sắc khó coi. Thua thì thua, không có gì lớn. Quan trọng có cần phải đem chi tiết nói ra. Mất mặt hay không? Lão Ngũ, ngươi quá khiến ta thất vọng. Đợi đến thư sinh trung niên trở lại bên người thời điểm. Thiết tháp trắng hán khí hừ một tiếng. Thư sinh trung niên phản kích nói. Ngươi trận đầu thua không phải thảm hại hơn. Có tư cách gì nói ta? Ta đó là sơ suất. Thiết tháp trắng hán nín đỏ mặt phản bác. Được rồi, đừng tại đây nói nhao nhao. Vỏ cây lão giả đánh gãy một tiếng. Tiếp lấy mặt hướng Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, trận thứ tư ngươi muốn so cái gì? Tô Nghĩa đã sớm nghĩ kỹ. Nói ra, chúng ta so đổ kỹ. Đổ kỹ, tất cả mọi người có chút mờ mịt. Tô Nghĩa giải thích nói. Đấu địa chủ, đâm kim hoa, 21 điểm, các ngươi có thể hay không chơi? Thứ gì? Nam tử mập mạp bọn người một mặt mộng bức. Càng ngày càng mơ hồ. Tô Nghĩa biết, đối phương khẳng định không có chơi qua. Cũng không nhất định sẽ tiếp nhận đổ đấu. Dứt khoát nói ra, chúng ta đến điểm đơn giản. So vận khí, thứ này cũng có thể so. Mọi người biểu thị không có thể hiểu được. Tô Nghĩa lấy ra một bộ bài poker, bày ra tại trước mặt mọi người. Giới thiệu nói, bộ này bài poker hết thảy có 5-4 tấm. Đào đi lớn nhỏ vương cũng là 5-2 tấm. Chúng ta cắt rút một chương. Người nào điểm số lớn, người đó là người thắng. Mọi người hiểu rõ ra. Cái này đích xác là so vận khí phương pháp. Nhưng là, bọn họ lại có chút không có thể hiểu được. Làm như vậy, Tô Nghĩa chiến thắng xác suất cũng liền một nửa mà thôi. Thì một chút không lo lắng cho mình thất bại. Bọn họ làm sao biết? Ngộ Không là một cái may mắn khỉ. Ai còn có thể hơn được Ngộ Không vận khí? Chỉ cần có Ngộ Không tại, cũng là thắng lợi cam đoan. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.